Xuyên về cổ đại nấu rượu làm rồng. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tim Nam Khê đập thình thịch, ngoài mặt giữ vẻ trầm tư, thực chất trong lòng vui mừng không biết bao nhiêu lần. Đây là 300 lạng bạc, nàng chưa bao giờ thấy số bạc lớn như vậy. Một lạng bạc đổi được 1.000 văn tiền, nàng có thể mua rất nhiều lương thực, ăn rất nhiều thịt. Không còn lo lắng về lương thực cho mình và đệ đệ nữa. Tiểu Trạch, đệ nghĩ sao? Nàng cúi đầu hỏi ý kiến đệ đệ. Trong lòng Nam Trạch vẫn không nỡ nhưng không biểu lộ, trực tiếp giao quyết định cho tỷ tỷ. Đệ nghe a tỷ, cho thuê một lần là 30 năm. Nam Khê suy nghĩ mãi, cuối cùng không chống lại được sự hấp dẫn của bạc, ký tên lên khế ước. 300 lạng bạc, cầm trong tay có thể đưa đệ đệ đi Nam Lê phủ khám chân, thật quá cần thiết. Hy Na, Dư Đào nhận khế ước, cùng lão Trần xem qua, cả hai thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này cuối cùng cũng xong, ký khế ước xong, tiếp theo là trả tiền. Lão Trần lấy từ trong N, G, Ự, C ra 3 tấm ngân phiếu đặt lên bàn. Nam Khê chưa từng thấy tiền, nhìn còn hơi chê, đến khi đệ đệ kéo nàng bảo nhận tiền mới phản ứng. Đây là bạc, không phải mỗ mỗ nói bạc là những thỏi mập mạp, nặng trĩu sao, đây là ngân phiếu, 300 lạng bạc mang theo vài chục cân rất lộ liễu, phiếu này cầm thì tiện hơn. Cái này có thể đổi thành bạc ở ngân hàng Lộ Gia, ở huyện Sơn và Lâm Dương đều có ngân hàng. Dư Đào kiên nhẫn giải thích, vừa làm xong việc lớn, tâm trạng rất thoải mái. Thấy hai tỷ đệ nhận ngân phiếu, ông ta chuẩn bị cùng lão Trần mang cá về Lâm Dương. Đến cửa, bất ngờ nghe Nam Khê hỏi mình, Dư thúc thúc, khế ước đã ký, có thể cho cháu biết làng sắp có chuyện tốt gì không? Hai người ở cửa ngạc nhiên, không ngờ nàng lại hỏi điều này. Lão Trần ra dấu bằng mắt không nói, Dư Đào lại thấy không sao. Dù sao người ta cũng đã đến làng xem đất, tin này cũng không giấu được lâu. Nhưng ông ta cũng không nói nhiều, chỉ để lại hai chữ. Cấm biển, rồi đi, cấm biển, là gì vậy? Nam Trạch còn nhỏ, cũng không hiểu. Dư thúc thúc này, nói không rõ ràng, chẳng phải là làm người ta tò mò sao? Nam Khê lẩm bẩm vài câu, quay lại hưng phấn cùng đệ đệ xem khế ước nhà mình. Sờ ngân phiếu nhẹ tênh trong ngực, nàng cảm thấy rất tự tin. Tiểu Trạch, ngày mai ta đưa đệ đi Nam Lê phủ khám bệnh. Miêu đại phu từng nói muốn chữa lành cho Tiểu Trạch phải đến kinh đô mới có danh y chữa được. Nhưng ông ấy cũng nói đó là ca bệnh từ nhiều năm trước. Nhiều năm như vậy không có người học nghề sao? Hoặc có đại phu khác y thuật tiến bộ thì sao? Miêu đại phu cả đời không rời đảo, làm sao biết rõ tin tức bên ngoài? Vì vậy, Nam Khê vẫn nghĩ đưa đệ đệ đến Nam Lê phủ tìm đại phu. Còn trên đảo Quỳnh Hoa thì thôi, Miêu đại phu rất hiểu nơi này, nói không có tức là thật không có. A tỷ, đừng tiêu, Tiền Oan chưa kịp nói đã bị Nam Khê trừng mắt ngăn lại. Ta là tỷ tỷ, đệ phải nghe ta. Dưới bàn tay Nam Trạch đột nhiên nắm chặt, không nói ra lời từ chối. Hắn cũng có chút hy vọng mình thực sự có thể chữa khỏi. Nếu chân mình có thể hồi phục, tỷ tỷ sẽ giảm bớt gánh nặng. Hai tỷ đệ thống nhất ý kiến, Nam Khê lập tức đến nhà Lư Thẩm hàng xóm. Nghe đệ đệ nói trước đây Lư Thẩm không chỉ bán đậu phụ ở huyện Sơn mà còn bán ở Lâm Dương, bà hẳn biết nhiều về Lâm Dương. Muốn đưa đệ đệ đến Nam Lê phủ chắc chắn phải qua Lâm Dương, hỏi thăm kỹ càng sẽ yên tâm hơn. Tối đó, hai tỷ đệ đều tắm rửa, lục ra bộ y phục đẹp nhất chuẩn bị mặc ngày mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Trạch còn đỡ, còn một bộ y phục vải bông mới hơn. Nam Khê thì, gần như cái nào cũng có vá. Mặc y phục thế này đến huyện Lâm Dương và Nam Lê phủ chắc chắn sẽ bị nhiều người cười nhạo. Nhưng Nam Khê không mấy quan tâm, y phục này tốt hơn ở xa mặc nhiều. Phải nói nguyên chủ thực sự thương đệ đệ, Nam Khê cảm phục nhưng bản thân không làm được như vậy. Dù sao nàng cũng là bảo bối. Ngày hôm sau, từ sáng sớm Nam Khê đã dậy lật dở các bánh men trong phòng, vì hôm nay ra ngoài chắc chắn sẽ trở về rất muộn, nên phải lật dở trước. Thuyền đi Lâm Dương không đến sớm như vậy, hai tỷ đệ không cần vội vàng ăn sáng. Sau bữa ăn còn có thể thu dọn nhà cửa, thấy trời đã sáng, nàng mới cõng đệ đệ và khóa cửa. Lần này ra ngoài, Nam Khê mang theo gần như tất cả tài sản của gia đình, chỉ để lại 200 văn tiền giấu trong bếp. A tỷ, có nên để lại vài tờ ngân phiếu ở nhà không? Không được, nếu để ở nhà bị mất thì sao? Hơn nữa họ chuẩn bị đi khám bệnh, thà mang theo nhiều tiền còn hơn mang thiếu. Nếu không đủ lại phải chạy thêm một chuyến, chẳng phải sẽ tốn thêm tiền đường sao? Nam Khê cõng đệ đệ đi dọc con đường nhỏ đến điểm đón thuyền tạm thời của thôn. Lư Thẩm nói thuyền đi Lâm Dương mỗi ngày có 2 chuyến, một buổi sáng và một buổi chiều. Thấy thuyền phải vẫy tay gọi người chèo thuyền, nếu không họ sẽ chèo thẳng đi. Hai người không phải chờ lâu, liền thấy một chiếc thuyền nhỏ, gọi 2 tiếng thì thuyền đã chèo tới. Trả 10 văn tiền, 2 tỷ đệ mới có thể vào khoang thuyền ngồi. Cách chương.